Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, thẳng tiến. Đỗ Linh Linh còn chưa nói xong, liền thấy Diệp Sát trực tiếp đi vào lối đi. Đỗ Linh Linh tốt không lời, nhưng càng không lời ở phía sau. Diệp Sát khẽ vươn tay, A Con đem Minh Vương súng trường giao cho Diệp Sát. Sau đó Diệp Sát nâng lên họng súng liền bắt đầu tiến hành điểm xạ. Phanh, phanh, phanh, Diệp Sát một đường hướng về phía trước, hướng lấy thông đạo trần nhà từng cái vị trí xạ kích. Sau đó từ đập nát địa phương nhìn lại, thình lình phát hiện mặt sau giấu lấy chạm gác súng máy. Chỉ là còn không có bị phát động, liền bị Diệp Sát cho đập nát rồi. Đỗ Linh Linh có chút cuồng trào. Đây cũng không phải là mạnh không mạnh vấn đề. Diệp Sát làm sao lại biết rõ chạm gác súng máy giấu lấy vị trí. Thí nghiệm trong căn cứ có 5 vùng A. Diệp Sát cười nói, kỳ thực ta có mắt nhìn xuyên tường. Đây đương nhiên là nói bậy. Nhưng Đỗ Linh Linh thật đúng là không dám khẳng định. Tử vong đoàn tàu trên có hay không tương tự năng lực. Một đường hướng về phía trước thẳng tiến. Mãi cho đến thông đạo đầu cuối thời điểm, mặt bên một gian phương giữa, cửa sổ thủy tinh thình lình bị đụng nát, mấy đầu zombie chó bỗng nhiên liền nhào rồi ra đến. Diệp Sát lập tức vừa nhấc giò, đánh một cùi trỏ trước thả lật một đầu, sau đó nhấc chân lần nữa quét bay một đầu, tiếp lấy đem miệng súng nhét vào một đầu zombie chó trong miệng. Không chút do dự bóp cò súng. Đột, đột, đột, đột, đột, nương theo lấy Diệp Sát bóp cò súng. Viên đạn không ngừng hướng về phía trước bay vụt ra ngoài. Đem kia đầu zombie chó thân thể cho đánh xuyên qua. Nhưng là, Diệp Sát phát hiện zombie chó số lượng. Vậy mà so chính mình tưởng tượng bên trong càng nhiều. Phương kia thời gian, vậy mà lít nhà lít nhít có 20 đầu zombie chó bộ dáng. Lúc trước bay nhào ra đến chỉ là một phần nhỏ. Mà đến tiếp sau zombie chó. Rất nhanh đi theo nhào rồi ra đến. Đỗ Linh Linh lập tức vọt lên. Tiếp lấy Diệp Sát thấy được rồi chính mình quen thuộc vũ khí. Ngô công kiếm. Đỗ Linh Linh rút ra ngô công kiếm hướng về phía trước quét qua. Ngô công kiếm hướng phía đằng trước duỗi dài. Sau đó đem đập ra đến zombie chó đều cho quyển rồi trở về. Ngã trở về phòng nội. Com vào lúc này gầm nhẹ một tiếng. Cũng không biết rõ từ chỗ nào tìm tới một khối thép tấm. Đem phá toái cửa sổ thủy tinh cho chắn trên. Tại chắn trên cửa sổ thủy tinh trước đó. Com còn hướng gian phòng bên trong ném rồi cái quả cầu kim loại. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tiếng nổ từ trong phòng truyền đến, tiếp lấy ngọn lửa nóng bỏng hướng về bốn phía đẩy ra. Khuấy động trùng kích lực hướng lấy bốn phía đẩy ra, đâm vào thép tấm trên, com cảm thụ được xung lực, trực tiếp, phanh, một tiếng liền đâm vào rồi vách tường trên. Bất quá, loại trình độ này hiển nhiên không cách nào đối com tạo thành tổn thương gì. Com nhe răng khóe miệng vặn xuống thân thể, sau đó đem thép tấm ném đến một bên, về phần bên trong căn phòng zombie chó, mặc dù không ít còn không có tử vong, nhưng bị tạc máu thịt be bét, đã mất đi năng lực hành động rồi. Diệp Sát đột nhiên cảm giác được com ra hỏa này cũng không tệ. Mặc dù tại Kavala hòn đảo thời điểm hợp tác qua, nhưng com tại thời điểm này cũng không có bao nhiêu cơ hội biểu hiện. Duy nhất có chỗ biểu hiện thời điểm. Diệp Sát cũng không tại bên trên. Dưới mắt nhìn lấy com bộ dáng. Không thể không nói. Gia hỏa này phương thức chiến đấu hoàn toàn chính xác đủ kình bạo. Zombie chó xuất hiện chỉ là nhỏ nhạc đệm. Giết hay không cũng không để người để ý. Đừng nói là Diệp Sát. Com cùng Đỗ Linh Linh cũng không thiếu giết chết zombie chó kia chút ban thưởng. Huống chi, loại này bình thường đồ vật giết nhiều rồi về sau. Cũng rất khó chiếm được ban thưởng rồi. Tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến. một mực thuận lấy hành lang thông đạo đi thẳng về phía trước. Sau đó, tại nhanh đến ngoặt góc thời điểm, leng keng, thanh thúy tiếng va đập đột nhiên vang lên. Tại hành lang ngoặt góc, hai bên trái phải đều nhô ra rồi một đầu cánh tay. Sau đó đem hai cái kim loại bình hướng lấy bọn hắn lăn tới đây. Lựu đạn, hai cái lựu đạn chính hướng lấy phương hướng của bọn hắn lăn tới. Diệp Sát lập tức khoát tay, từ trong ba lô rút ra một chồng giấy đến, xé đứt giấy niêm phong hướng phía đằng trước ném ra ngoài. Những cái kia giấy A4 tại không trung tản ra, biến thành một đống trang giấy theo gió bay múa, nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát trong mắt lóe ra một tia quang mang kỳ lạ. Tiếp lấy những cái kia trang giấy tại không trung vũ động. Trùng điệp bắt đầu, tạo thành rồi một mảnh giấy làm vách tường, đem Diệp Sát ba người trước người thông đạo cho phong kín. Ầm ầm, ầm ầm, hai cái lựu đạn nổ tung, đẩy ra ngọn lửa nóng bỏng, trực tiếp đụng rồi tường giấy, nhưng là xông không ra phòng ngự. Nếu như chỉ là có thể thao túng trang giấy mà thôi, kia giấy thần năng lực này căn bản không có bất kỳ tác dụng. Giấy này đồ vật cũng không phải là không cách nào trở thành vũ khí. Trang giấy biên giới là rất sắc bén, chỉ cần dùng một chút kỹ xảo, thậm chí có thể trở thành lưỡi dao sử dụng. Chặt đứt vật cứng rất khó khăn, nhưng cắt một chút đối lập yếu ớt vật thể vẫn là có thể. Nhưng là cũng liền loại trình độ này mà thôi. Giấy thần năng lực trọng yếu nhất một điểm là trừ có thể thao túng giấy chất vật phẩm bên ngoài, còn có thể cải biến tất cả giấy chất vật thể phẩm chất. Phẩm chất chỉ là một loại nào đó tài liệu kết cấu tính chất. Đây mới là giấy thần năng lực này chân chính cường đại địa phương. Diệp Sát không chỉ có thể đem trang giấy trở nên như sắt thép cứng rắn, thậm chí có thể đem giấy phẩm chất biến thành vật liệu gỗ phẩm chất, hợp kim phẩm chất, nham thạch phẩm chất đợi một chút. Cho nên, những cái kia xông về phía trước ngọn lửa căn bản không có một chút tác dụng nào. Ngọn lửa không ngừng đánh thẳng vào tường giấy, căn bản là không có cách xông phá tường giấy, cũng không cách nào để tường giấy bốc cháy lên, chỉ có thể không ngừng cuồn cuộn lấy, sau đó dập tắt. Một lát sau, ngọn lửa tản ra, Diệp Sát tùy ý vung tay lên, liền đem tường giấy cho triệt tiêu. Diệp Sát mấy người nhanh chóng đi đến ngoặt góc, lại không nhìn thấy người. Đỗ Linh Linh nói, chạy rồi. Diệp Sát nói, chạy không thoát. Truy, Diệp Sát cũng không phải là cùng Đỗ Linh Linh, còn có com nói chuyện, mà là nhỏ Miasis. Nhỏ Miasis tiến lên hai bước, tại mặt đất trên ngửi một cái sau, lập tức hướng lấy bên trái chạy vội ra ngoài. Diệp Sát lập tức đón đầu đuổi kịp. Nhỏ Miasis khứu giác rất linh mẫn, đối phương tuyệt đối trốn không thoát nhỏ Miasis truy tung, mà lại cũng không khả năng chạy nhanh hơn chính mình. Không có vọt tới hành lang đầu cuối, kia hành lang đại khái khoảng 20 mét chiều dài mới có thể đến nơi chỗ tiếp theo ngoặt góc. Diệp Sát cũng không cho rằng đối phương có thể nhanh như vậy phá qua đi. Nhỏ Miasis đứng tại lóe lên hợp kim trước cửa, lùi lại đứng thẳng, sau đó không ngừng dùng móng vuốt đào kéo lấy. Diệp Sát lập tức nhấc gọi đem cửa cho đá văng. Cửa sau là một mảnh khu vực làm việc, cao ốc thường gặp loại kia, một chương bàn công tác, đất trên rơi đầy rồi giấy, bút, cặp văn kiện loại hình đồ vật. Diệp Sát còn tại tìm kiếm khu vực làm việc, nhỏ Miasis đã nhào rồi ra ngoài, trực tiếp thả người phóng qua một cái bàn làm việc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?